Chương 1866, chương 1873, Lục Đạo Thần Công. Trầm Tường nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, kế tiếp chuyện ta nói, ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, ta thì phiền toái. Nguyệt Nhi cười nói, ngươi đến bây giờ còn không tin tưởng ta sao? Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi cùng nhau đi tới, xác thực đã trở thành bạn tốt, là có thể tín nhiệm cái loại này. Cái này có thật không vậy? Nguyệt Nhi giật mình lấy hỏi, thật sự, Trầm Tường nhẹ gật đầu, ta không thể lấy ra. Ta lo lắng Chí Tôn Thần Điện sẽ biết. Nếu như muốn lợi dụng tốt lục đạo thần kính, còn phải phối hợp một môn thất truyền nhiều năm cấm kỵ thần công, cũng gọi là lục đạo thần công. Trầm Tường trái tim nhảy dựng, tứ đại cấm kỵ thần công hắn đã có ba loại, thiên luyện chi thuật, thí thần kiếm pháp, cùng với thiên chi thể, chỉ kém cái này lục đạo thần công rồi. Ngươi có lục đạo thần công? Trầm Tường vội vàng hỏi, gom góp tứ đại cấm kỵ thần công, toàn bộ đều tu luyện lời mà nói, nhất định sẽ mạnh phi thường, ngẫm lại đều bị Trầm Tường kích động. Trầm Tường đã minh bạch, đạt được lục đạo thần kính, cũng ý nghĩa đạt được lục đạo thần công, hắn chỉ cần cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát lục đạo thần kính, có thể tìm được lục đạo thần công. Trầm Tường vừa mới bay qua một tòa núi cao, tiếp tục đi tại trên sa mạc, hắn đem thần thức thẩm thấu vào trong lục đạo thần kính, bắt đầu tìm kiếm lục đạo thần công. Chưởng quản lục đạo thần điện dĩ nhiên là một gã thần vương, là cùng cửu thần vương đồng dạng thực lực đấy, mà cửu thần vương cũng thần bí mất tích, Trầm Tường cảm thấy ở trong đó tất có liên quan. Trầm Tường vừa đi lý giải những cái kia tâm pháp khẩu quyết, hắn dùng ngộ đạo thạch, lý giải bắt đầu cũng không phải rất khó khăn. Hơn 10 ngày về sau, hắn đối với Nguyệt Nhi nói ra, ta hiện tại có lẽ có thể bắt đầu tu luyện rồi, nói cho ta biết cái kia chú ngữ là cái gì, ta hấp thu lục đạo chi lực tu luyện. Dù sao cái này chú ngữ ta là niệm không đi ra, chính ngươi học một ít, muốn niệm đúng mới được, Nguyệt Nhi nói ra. Lục đạo thần kính đã cùng hắn trước dung, hắn hiện tại muốn sử dụng chỉ là tâm niệm vừa động có thể thu lấy lục đạo chi lực. Nhưng chỉ có thể mút vào rất ít lục đạo chi lực,